lâu rồi, đôi lửa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào? Ngày xưa đó ta hay đón diều nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ em xin chép nên thơ vào những đêm trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương thương anh ngày đó anh nhìn em mắt quen sầu, không nói nên câu ra từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng khó qua mau. Sông còn điềm linh ở phương này, vui kiếp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tan chinh chiến cho tơ duyên đường thắm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em mới biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Thương anh em thương nhiều lắm, anh ơi biết cho chăng tình lẻ. trên nét

cho em, ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình. Thấy đam mê thể xác căng đầy nghiêng ngửa, cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho mặt nơi đêm đơn côi, chờ thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu khoáng buồn dài hun hút đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đời ta khắc khoải nửa đời. Giữa đôi ta từ đây chứ yêu đương chia đôi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi. Chút yêu đương ngày ấy đã trôi xa tầm tay. Ước mơ tôi bây giờ như lá khô trong rừng. Nhìn mưa rơi thật mơ chung đôi lệ quên trên mi môi bao giờ biết biết còn ai vui đêm nay biết còn ai vui đêm này bay ngăn cách bọn mình đêm nay mưa rơi mưa vẫn rơi êm đềm bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em để cho em yêu anh tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Đêm nay anh biết em thương nhiều buồn tênh trên gác khuya quanh hiu nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi lệ hoen trên mi môi bao giờ còn ai vui đêm này mưa vẫn lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay mưa vẫn rơi êm đềm bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em để cho em yêu anh tình yêu ta trao nhau bao giờ quên để cho anh yêu em để cho em yêu anh tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm

gió lành đường xa khuấy phong mềm đan áo thương đời bé bỏng mìn quê anh dưới biên thùy dẫu rằng xa cả ngàn trùng cho dù ngăn lòng buồn thương nhớ lòng vong lưng.